Chương 85, gặp được. Không mang theo đi như vậy dù gì trợn mở con mắt, nhìn hơi xa lạ trần nhà, bất đắc dĩ thở dài. Lại là ở thời khắc mấu chốt đã tỉnh lại. Nhỏm dậy, nhìn một gian phòng, dù gì nhận ra đây là ạ kỳ có ngọa thất. Rất nhanh, tối hôm qua ký ức phảng phất ngược lại mang một dạng ở trong đầu chạy qua. Từ trường học sau khi trở về, nầy ủ kỳ cùng a y ú đã ngủ, không muốn quấy rầy các nàng dù gì bồi vẫn chưa có ngủ ạ kỳ có tắm rửa một cái, sau đó ngủ thẳng tới phòng ngủ của nàng. Bên cạnh trống không chắn vẫn là ấm áp, xem ra ạ kỳ có rời giường cũng không bao lâu. Hôm nay một lớp, ạ kỳ có chắc là trước giờ rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Cầm lấy bên cạnh đồ ngủ xuyên, dù gì ly khai ngoại thất, trải qua chủ phòng thời điểm, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến một hồi âm thanh. Đi vào nhìn một cái, ạ kỳ có đang ở bên trong bận rộn. Mặc tạp dề ạ kỳ có, bóng lưng xinh đẹp tản ra một loại gia đình bà chủ độc hữu chính là mị lực. Dù gì đi vào, từ phía sau ôm eo của nàng. Nha ạ kỳ có lại càng hoảng sợ, quay đầu vừa thấy là dù gì, cáu giận trừng mắt liếc hắn một cái. Dù gì, ngươi dậy rồi đợi lát nữa một, bữa sáng mã thì tốt rồi bữa sáng không đổi, ta ăn trước ngươi dù gì ở ạ kỳ có mặt hôn một cái, đứng ở nàng bên hông trượt tay đến mặt, cuốn lên váy ngắn, lộ ra tinh tế hai đùi trắng nón, ở mặt đại lực vuốt ve. Ạ kỳ có thân thể run lên, hai chân ý thức hợp lại. Lại bị rủ gì dùng đầu gối đứng vững, lập tức bên trong. Khố đã bị cởi đến, một cái nóng bỏng vật thể ở phía sau của nàng ma sát mấy, liền thuận thế đính khai này hai mảnh béo khỏe thịt mềm, chậm rãi không có trong cơ thể nàng, bắt đầu quất. Cắm đứng lên. Gần bật thốt lên chống cự biến thành một hồi vui thích thở gấp, ở rủ gì kịch liệt ma sát, ạ kỳ co nhạy cảm thân thể rất nhanh thì phân tiết ra đại lượng dịch thể, để rủ gì ra vào được càng thêm thông thuận. Đồng thời, bởi vì vui vẻ mà co quắp chỗ kia ôn nhuận không gian, cũng giống như một tấm cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, đem rủ gì một bộ phận hút tới sâu hơn địa phương. Rất nhanh, từ mặt khuyết tán ra khoái cảm mãnh liệt lệnh ạ kỳ có thân thể lung lay sắp đổ, không thể không xanh tại tủ bát, thừa nhận rủ gì càng ngày càng mãnh liệt va chạm. Rất nhanh, từ nàng mặt phân bố đi ra đại lượng dịch thể, đã đem hai người kết hợp bộ vi như ước. Theo rủ gì ngang ngược bán vọn, bọn họ không ngừng xa nhau trọng điệp bộ vị phát sinh hoạch hoạch đám muội thanh âm, ở tại chủ phòng tiếng vọng. A dù gì, nơi đó, rất thư thái không phải, không được sắp tới ạ kỳ có nhẫn mại ở dù gì cuồng liệt sông tới dần dần tan vỡ, y phục của nàng cũng bị cuốn lại, lộ ra vậy đối với đây đà bộ ngực, bị dù gì hai tay nằm ở, tùy ý năn bóp. Ở này song trùng kích thích, ạ kỳ có rất nhanh thì phát ra một tiếng kịch liệt thở gấp, thân thể một hồi run rẩy. Đã tới vui sướng đỉnh phong. Ta cũng sắp tới, ạ kỳ cỏ, tiếp thu ta yêu đi rủ gì đại lực sung thứ mấy, cũng để ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát ra mình tinh túy. Nam ở ạ kỳ cỏ sau lưng của, dù gì thân thể cũng duy trì liên tục lay động, đem nhiệt tình của hắn một giọt không dư thừa toàn bộ rót vào cái này thành thục thiếu phụ trong cơ thể. Hơn một phút đồng hồ sau, kỳ nở thân thể mới chậm rãi bình tĩnh đến, cứ như vậy dán chặt ạ kỳ cỏ thân thể, vuốt ve thân thể của hắn. Ạ kỳ có thở hừng hộp, ngực kịch liệt phập phồng, hưởng thụ vui sướng dư vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ lầu truyền đến một hồi đùng đùng tiếng bước chân của. Không đợi dù gì cùng ạ kỳ có phục hồi tinh thần lại, tiếng bước chân đã tới chủ phòng. Ạ kỳ có a di, ta đến giúp đỡ hoạt bát a y u ăn mặc y y phục hàng ngày xuất hiện tại cửa phòng bếp, vẻ mặt sang sảng giơ tay nói. Sau đó, chứng kiến trong phòng bếp chặt dính chặt vào nhau dù gì cùng ạ kỳ có, con mắt trợn tròn. Miệng há thật to, hoàn toàn nói không ra lời. Đồng dạng ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện A Y U rủ gì cùng ạ kỳ cỏ, cũng không biết làm sao, không nói được một lời. Không khí trầm mặc ở trong không khí nổi lên, chậm rãi tăng lấy lung túng mùi vị. Hồi lâu, phảng phất người máy một dạng A Y U bảo trì trợn mắt hốc mồm tư thế, giơ tay chật vật xoay người, từng bước một chuyển đi nha. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở chủ phòng. Dù gì cùng ạ kỷ có đều chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cái kia, còn không mau một chút buông cuối cùng, vẫn là ạ kỷ có đầu tiên phá vỡ phần này trầm mặc. Làm dù gì a di, cư nhiên cùng chất tử xảy ra loại quan hệ này, còn bị một cái vạn bối chứng kiến, nàng là nhất lung túng. Duy nhất may mắn chính là, á y u cũng là dù gì nữ nhân. Dù gì thả ạ kỷ có thân thể, từ từ thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Ạ kỳ có cầm quần áo cùng váy ngắn sửa sang song sau, đẩy dù gì một bà. Sự tình là ngươi trọc, A.I.U. liền nhờ ngươi giải thích, ta phải chuẩn bị bữa sáng ta nên bội phục phần này thong dong sao. Dù gì kính phục nhìn ạ kỳ có liếc mắt, kéo quần khóa kéo sau, đi ra chủ phòng, đi tới phòng khách. A.I.U. vẫn như cũ bảo trì trận mắt hốc mồm biểu tình ngồi ở sofa, còn không có từ vừa rồi trùng kích tính trong hình tỉnh táo lại. Dù gì đi tới phía sau nàng, lấy tay ở trước mắt nàng phất phất tay, A.I.U. cũng không có chút nào phát hiện. Bị kích thích quá lớn, choáng váng sao dù gì chứng kiến A.I.U. không có phản ứng, trong lòng hơi động, ung dung thoát thân quần áo và quần, sau đó trở về A.I.U. trước người, giải khai của nàng y phục hàng ngày, tuột quần của nàng, đem lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ. Ngơ ngác A.I.U. một tia, không nghèo bộ dạng, thoạt nhìn giống như là nhất tôn hoàn mỹ trạng ngọc, trong suốt trắng đoán, tinh xảo khả ái. Dù gì quỳ một chân trước người của nàng, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Đần độn A.I.U. tựa hồ thực sự biến thành một tôn điêu khắc, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dù gì chủ động liếm láp lấy bờ môi nàng, tại ra không thêm phòng bị hầm răng, tịch quyển chứ trong miệng nàng nước bọt, đồng thời đem cái kia đầu lưỡi cũng hút đi ra, dùng sức ngậm lấy lấy. Hai tay của hắn tham lam vuốt ve A.I.U. trần chuột tế nị ra thịt, từ bả vai đến bộ ngực, lại dọc theo bên hông trượt đến mặt, ra đi bắp đùi của nàng, thiêu, đùa với nàng nhất trọng yếu địa phương. Rất nhanh, ở dù gì hô yếm đùa bỡn, A.I.U. thân thể bản năng có phản ứng, trở nên càng ngày càng nóng, mặt cũng từ từ ướt. Dù gì buông ra môi của nàng, dọc theo ba một đường hôn đi, tại nơi hai luồng vẫn chưa có hoàn toàn trổ mã bộ ngực hút ra hai cái tiên hồng ấn ký sau, chui ở nàng trong quần liếm. Liếm mút thỏa thích lấy. Rốt cuộc, ở manh liệt như vậy kích thích, A.I.U. đờ đẫn nhãn thần rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Túi đầu thấy được đang ở hôn cùng với chính mình nhất xấu hổ địa phương dù gì, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Dù gì, ngươi không đợi nàng nói xong, dù gì đã dơ lên ướt át môi, hướng về phía nàng lộ ra một cái đói khát mỉm cười. Ở A.I.U. còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đưa nàng đặt ở sofa, đỡ cặp kia mảnh khảnh chân nhỏ xông vào thân thể của hắn, bắt đầu vận động. Đối với dù gì cùng ạ kỳ có tầng kia quan hệ chất vấn, rất nhanh thì bị từng đợt mãnh liệt vui vẻ che mất.